Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ. Soạt, một nháy mắt, hỏa diễm cùng xương lạnh thuận cái này siêu phàm đại thụ thân thể lan tràn ra phía ngoài. Bất quá thời gian trong nháy mắt, hỏa diễm cùng xương lạnh liền trực tiếp nó bao khỏa hơn phân nửa. Willy cảm giác được một cỗ cùng loại với nhân loại tâm tình sợ hãi. Từ thân cây bên trong tràn ra ngoài ra. Cô cô cô, Willy thậm chí còn có thể nghe được cái này siêu phàm đại thụ bên trong. Siêu phàm năng lượng vặn vẹo sao động âm thanh. Ngay tại Willy cảm thấy cái này siêu phàm đại thụ sinh cơ mẫn diệt thời khắc. Tán cây đỉnh cao nhất trái cây màu tím cùng trái cây trung tâm tản ra nhu hòa quang mang tinh thể. Đang nhanh chóng ảm đạm, rất nhanh, nguyên bản sáng ngời trong không gian, trở nên một mảnh hắc ám. Willy suy tư một lát, trong tay thập tự kiếm chém vào vung vẩy, trực tiếp đem cây kia quan chém vào mà đứt. Trái cây màu tím cùng với kia quả tâm tinh thể đồng thời rơi vào đến Willy trong tay. Tại trái cây tiếp xúc đến Willy lòng bàn tay nháy mắt, một cỗ ấm áp nhưng lại thanh lương cảm giác chạm tới Willy làn da. Cùng lúc đó còn kèm theo một cỗ tinh thuần năng lượng. Không được, Willy còn không có cẩn thận cảm giác cùng tường tận xem xét viên này trái cây màu tím, liền cảm giác được bị lấy xuống cái này trái cây màu tím siêu phàm đại thủ. Nguyên bản liền hỗn loạn siêu phàm năng lượng, tựa hồ trực tiếp bạo động lên. Cảm giác nguy cơ bản năng để Willy vô ý thức muốn né tránh. Chân tay hắn đạp lên mặt đất, mượn nhờ lực phản chấn cực nhanh rời đi kia siêu phàm đại thụ xung quanh. Mới né ra bất quá 50 mét khoảng cách, Willy liền cảm giác sau lưng một trận bạo tạc oanh minh. Ngay sau đó, một cỗ nhiệt liệt khí lãng bốc lên, trực tiếp dùng càng lớn lực lượng đem Willy đẩy ra. Tức khắc ở giữa, Willy trực tiếp bị bắn ra đến trăm thước bên ngoài. Nam tước đại nhân, Coulson, Benduin cùng Buddha vội vàng chạy tới. Mặc dù lúc này không có nguồn sáng, nhưng là siêu phàm đại thụ hủy diệt về sau, hắc ám cũng không giống vừa rồi như vậy kiềm chế. Mấy người nhìn ban đêm năng lực lại tựa như khôi phục. Trăm mét bên trong, tầm mắt không có nhận bất luận cái gì chướng ngại. Ta không sao, Willy vừa rồi trực tiếp bị khí lãng bắn ra ngã sấp trên đất. Hắn chống đỡ cánh tay, hơi có cố hết sức ngồi dậy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong tay y nguyên siết chặt kia tử sắc quang thạch cùng quả tâm tinh thể. Willy kinh nghiệm nói cho hắn biết, cái này trái cây màu tím cùng cái này quả tâm tinh thể đều là tốt đồ vật. Benduin thân thể còn có chút hư nhược lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là khó khăn đỡ Willy cánh tay. Ta không có trở ngại, Willy khoát tay áo, ra hiệu Benduin không cần phải để ý đến chính mình. Willy cảm giác được phía sau lưng của mình có chút nóng bỏng đau đớn. Hắn quay đầu nghiêng người, nhìn thoáng qua phía sau lưng của mình, ánh mắt chỗ đến là hoàn toàn mơ hồ huyết nhục. Willy cười khổ một chút, mới vừa rồi còn coi là cái này siêu phàm đại thụ trừ kia phấn hoa bên ngoài không có gì lực sát thương, thế nhưng là trong nháy mắt bạo tạc, lại làm cho Willy có loại trở về từ cõi chết cảm giác. May mắn mình chạy trốn tốc độ rất nhanh, nếu không lúc này mình khả năng bị biến thành một đoàn thịt nát. Hắn bắt đầu vận chuyển đấu khí trong cơ thể, chính nghĩa chi lực cùng pháp sư chi lực, siêu phàm năng lượng có thể ở một mức độ nào đó chữa trị tự thân huyết nhục tổn thương. Đây là, ngay tại Willy vừa mới vận chuyển thể nội siêu phàm năng lượng nháy mắt, nguyên bản trong tay đã tắt quả tâm tinh thể, lúc này vậy mà lại phát ra điểm điểm bạch quang. Cái này đồ vật, Coulson cảm giác được một cỗ cùng loại với tự nhiên chi lực tinh thuần năng lượng tại quả tâm tinh thể bên trong hướng ra phía ngoài tràn ra. nhưng là cẩn thận cảm giác về sau, lại phát hiện cỗ này năng lượng lại cũng không là tự nhiên chi lực. Không chỉ là Cousin, Buddha cùng Benduin, đối với cái này tản ra nhu hòa bạch quang quả tâm tinh thể, cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Đây là cái gì năng lượng? Quả tâm tinh thể thắp sáng nháy mắt, Willy đột nhiên cảm giác được một cỗ thuần chính siêu phàm năng lượng tràn vào đến trong cơ thể của mình. Hắn không biết cỗ này năng lượng đến cùng là cái gì, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được cái này tinh thuần siêu phàm năng lượng gia tốc trong cơ thể mình đấu khí, chính nghĩa chi lực cùng pháp sư chi lực vận chuyển. Đấu khí của ta, lúc này Willy đã quên đi thương thế của mình, bởi vì hắn rõ ràng phát hiện mình nguyên bản kẹt tại đại kỵ sĩ ngưỡng cửa tấn thăng gông xiềng. Trong nháy mắt buông lỏng, Willy tấn thăng cao cấp kỵ sĩ đã có thời gian rất dài. Dù là bây giờ chỉ số trí lực đã tiếp cận 30, nhưng là cái kia cánh cửa Willy một mực không có đột phá. Tấn thăng kỵ sĩ chỉ cần gieo xuống đấu khí trong cơ thể hạt giống, chờ đợi đấu khí hạt giống khuếch tán là được rồi. Nhưng là tấn thăng đại kỵ sĩ về sau thì cần đem khuếch tán đấu khí thu nạp, ngưng tụ làm một cái điểm, một lần nữa tán đi tại ổ bụng bên trong ngưng kết thành đấu khí luồng khí xoáy mới có thể. Kia là đấu khí chất lượng tiến một bước thăng hoa, ngưng kết thành đấu khí luồng khí xoáy lần nữa tán giật ra đấu khí chi lực, sẽ mang theo đáng sợ hơn uy năng, đồng dạng bắn ra một đạo đấu khí kiếm khí. Kỵ sĩ đấu khí chỉ có thể để nó hóa thành lưỡi dao, đem địch nhân chặt ngang chặt đứt, mà đại kỵ sĩ đấu khí, mặc dù phát ra đấu khí biểu tượng cũng là lưỡi dao, nhưng là lưỡi dao ở giữa thì là từng cái nhảy nhót cắt chém càng tiểu vây ga độ luồng khí xoáy. Đại kỵ sĩ đấu khí công kích địch nhân, trực tiếp có thể đem địch nhân nhận công kích thân thể bộ phận xoắn nát. Thoáng chốc ở giữa, Willy chính cảm giác đấu khí trong cơ thể trở nên dị thường sinh động mẫn cảm. Cái này cảm giác, Willy trong mắt hiện ra một vòng dị sắc. Hắn trực tiếp khoanh chân nhắm mắt, cảm thụ được trong thân thể biến hóa. Nam tước đại nhân đây là... Benduin nhìn xem Willy như vậy, khóe mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn đang muốn nói tiếp, lại bị Buddha phất tay đánh gãy, đồng thời làm cái im lặng động tác. Liên quan tới Willy lúc này trạng thái, Buddha đã đoán được một chút. Nam tước đại nhân có thể muốn tấn thăng. Cousin tại Benduin bên tai nói nhỏ một tiếng, xem như giải đáp Benduin nghi hoặc. Cái này, Cousin lập tức không nói nữa. Mình lần thứ nhất nhìn thấy nam tước đại nhân thời điểm, hắn tựa hồ mới là một cái trung cấp kỵ sĩ. Willy lúc này cảm giác toàn bộ đều trong thân thể bộ. Hắn có thể cảm giác được, mình nguyên bản trải rộng toàn thân đấu khí bắt đầu hướng về ổ bụng ở giữa hấp lại. Trước kia tiến hành cái này một bước đột nhiên lưu trình thời điểm, Willy đều cảm giác 10 phần phí sức. Nhưng là lần này tại kia liên tục không ngừng quả tâm tinh thể năng lượng bổ sung cùng kích thích hạ, quá trình này lại tương đương dễ dàng. Willy chính cảm giác ổ bụng càng ngày càng nóng, bàng bạc đấu khí lúc này nghịch chuyển ngưng kết thành ban đầu hình thái đấu khí hạt giống. Chỉ bất quá bây giờ đấu khí hạt giống cùng ban sơ ngưng kết thời điểm hoàn toàn khác biệt. Nó nồng hậu dày đặc tinh thuần, ở trong chứa một cỗ cường đại lực áp bách. Lúc này, Willy trên mặt hiện ra một vòng cật lực thần sắc. Đấu khí hạt giống hóa thành đấu khí luồng khí xoáy. Quá trình này nếu như xử lý không tốt, liền sẽ tạo thành đấu khí hạt giống bạo tạc, từ đó làm bị thương tự thân. Ngay tại Willy thử nghiệm đè ép đấu khí hạt giống mặt ngoài thời điểm, lại cảm giác lúc đầu sao động khó mà vững vàng đem khống đấu khí hạt giống, lúc này vậy mà trở nên mềm mại vô cùng, bàng bạc đấu khí cũng ôn nhu rất nhiều. Cái này siêu phàm cây cối đến cùng là cái gì chủng loại? Nó tán cây trái cây màu tím, cùng trong đó dựng dục ra tới quả tâm tinh thể, cùng trong đó năng lượng, thực sự là có chút khó tin. William bắt đầu chậm chậm ngưng tụ thành đấu khí của mình luồng khí xoáy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận tiến hành, đột nhiên ở giữa, Willy phảng phất nghe được mình ổ bụng ở giữa, phát ra một tiếng rất nhỏ giòn vang. Ngay sau đó, đấu khí hạt giống vào trong lõm, bá một chút, đảo ngược thành một cái nhỏ bé đấu khí luồng khí xoáy. Bành, đấu khí luồng khí xoáy đột nhiên xoay tròn ra, trước đó tụ lại tại thể nội đấu khí. Lấy càng thêm bành trướng mãnh liệt phương thức hướng về Willy toàn thân khuếch tán. Willy bên người, trực tiếp nhấc lên một tầng khí lãng, không có chút nào phòng bị mấy người, trực tiếp bị đâm đến một cái lảo đảo. Đấu khí ngưng kết luồng khí xoáy, thực hiện phẩm chất thăng hoa, thu hoạch được xưng hào, sơ cấp đại kỵ sĩ, ban thưởng điểm thuộc tính 12, thu hoạch được. Sơ cấp đại kỵ sĩ, xưng hào về sau, ngài đấu khí chất lượng và số lượng sẽ thực hiện tiến một bước nhảy vọt, trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất sơ cấp đại kỵ sĩ. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ sơ cấp đại kỵ sĩ đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Willy Vulen thể chất 16, trí lực 29.5, còn thừa điểm thuộc tính 12, Willy trong tầm mắt, đã lâu xưng hào giao diện thuộc tính, rốt cục lần nữa xuất hiện, khốn đốn đã lâu cao cấp kỵ sĩ bình cảnh, lúc này rốt cục bị Willy đột phá, loại này cảm giác, Willy cảm thụ được thân thể biến hóa, đấu khí chất lượng nhảy vọt, để Willy lập tức có loại có thể đối mặt hết thảy cường đại địch nhân ảo giác. Lần này điểm thuộc tính ban thưởng khoảng chừng 12 điểm, Willy trong mắt lóe lên một vòng vui mừng. 12 điểm, đây là Willy lần thứ nhất thu hoạch được hai chữ số điểm thuộc tính ban thưởng. Trừ cái đó ra, ta thể chất giá trị cũng tăng lên 2 điểm. Nguyên bản Willy thể chất giá trị là 14, lần này tấn thăng đến sơ cấp đại kỵ sĩ, tự động tăng lên 2 điểm. Ban đầu tại tấn thăng kỵ sĩ thời điểm, Willy cho tới bây giờ không có tự chủ tăng lên qua tố chất thân thể, là bởi vì dựa theo bình thường tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ đấu khí đã không cách nào bị người bình thường thân thể đã dung nạp a. Willy cảm giác thể nội so với ban đầu lăng lệ rất nhiều đấu khí, trong lòng phỏng đoán, chúc mừng nam tước đại nhân tấn thăng đại kỵ sĩ. Willy đang nghĩ ngợi, một bên Buddha đột nhiên thanh âm kích động đối Willy chúc mừng. Hắn là trung cấp đỉnh phong kỵ sĩ. Ở đây mấy người, Buddha là có thể nhất cảm giác được Willy trên thân phát sinh to lớn biến hóa người. Chúc mừng nam tước đại nhân. Coulson cùng Benduin cũng liền nói gấp. Trên mặt đều mang phát ra từ nội tâm tiếu dung. Willy đối với bọn hắn đến nói, tựa như là trụ cột tinh thần. Willy thực lực càng cường đại, trong lòng của bọn hắn cũng liền càng an ổn, mà lại lúc này chính ở vào ẩn núp tình cảnh nguy hiểm. Willy thực lực bay vọt tăng lên, đối với bọn hắn đến nói cũng là một tin tức tốt. Willy cười cười, đứng dậy, không có nói thêm cái gì. Chưa đầy 20 tuổi đại kỵ sĩ, ở trong mắt người khác có lẽ là một cái quái vật, nhưng là tại xưng hào giao diện thuộc tính hiệp trợ hà, tấn thăng sơ cấp đại kỵ sĩ tựa hồ cũng không phải khó khăn gì sự tình. Willy cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay quả tâm tinh thể, lúc này nó nguyên bản một lần nữa tán phát bạch quang một lần nữa biến mất. Trước đó thôi động Willy tấn thăng tinh thuần năng lượng cũng đã mỏng manh tới cực điểm, tồn lượng chỉ có vừa rồi một thành không đủ, thậm chí càng ít một chút. Cầm, Benduin, tại Benduin không hiểu ánh mắt bên trong, Willy đem kia quả tâm tinh thể đưa cho hắn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.